Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết hết nha, tôi đã hỏi chuyện nhân viên bán hàng ở đó, sau đó bản thân cũng có suy đoán, chắc là anh đã đưa người đến bệnh viện rồi. Nghe ngữ điệu của Tiểu Bạch thực sự còn giống như là cô ta không hề biết cậu ta đưa ai đến bệnh viện cơ. Thực ra là như vậy, lúc ở siêu thị, cô ta... Cậu ta vừa định nhắc tới chuyện Tiểu Nhan đụng phải cậu ta, sau đó có chuyện xảy ra nên cậu ta mới đưa cô ta đi tới bệnh viện. Sau đó Lương Nha Hòa đáp lại lời của cậu ta. Bất kể là chuyện gì xảy ra, con cũng phải đặt vợ con lên hàng đầu, có hiểu không hả? Con cứ để Tiểu Bạch ở đó một mình như thế, nếu có chuyện gì xảy ra con có thể chịu trách nhiệm không? Con có thể chịu trách nhiệm được hay không? Lương Nha Hòa vẫn vô cùng tức giận, bà ta vừa nhìn cái bụng to hình của Giang Tiểu Bạch, vừa nghĩ đến cảnh cô ta bị bỏ lại một mình ở siêu thị, sau đó lại một mình vác bụng chừa đi về nhà. Bà ta càng nghĩ lại càng thấy giận. Giang Tiểu Bạch chỉ có thể an ủi bà à, mẹ đừng nóng giận nữa, anh ấy đưa người ta đến bệnh viện cũng là chuyện bình thường thôi mà. Hơn nữa, Tiêu Túc còn là một người đàn ông cương trực, anh ấy không thể nào có những suy nghĩ bồng bột giống mấy người phụ nữ như chúng ta đâu. Nếu như con là anh ấy, con cũng sẽ làm như vậy thôi. Giang Tiểu Bạch dỗ mẹ cô ta thật lâu, tâm trạng của Lương Nha Hòa mới dịu dần. Sau khi Lương Nha Hòa đi rồi, Giang Tiểu Bạch mới tìm Tiêu Túc nói chuyện. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, ôi sẽ không tính toán với anh nữa. Nhưng nếu như lần sau còn anh còn chạy mất hút bỏ tôi một mình, tôi sẽ thực sự nổi giận đó. Tiêu Túc vốn nghĩ rằng suốt cả dọc đường đi sẽ không có cơ hội giải thích, nhưng bây giờ cậu ta nghe Tiểu Bạch nói như vậy, đột nhiên cậu ta cảm giác rằng mình không cần phải giải thích thêm điều gì nữa. Dù sao cậu ta cũng đưa Tiểu Bạch đến bệnh viện, theo dõi cũng không có vấn đề gì xảy ra. Hơn nữa, Tiểu Bạch cũng sắp sinh rồi, cậu ta cũng không cần nói ra để cho cô ta lo lắng thêm nữa. Nghĩ tới đây, Tiêu Túc quyết định không đem chuyện này ra kể. Lúc tối đi ngủ, Tiểu Bạch nằm ở trên giường, Tiêu Túc đấm bóp chân cho cô ta. Hôm nay lúc tôi đưa người ta đến bệnh viện, cô phải đứng đợi rất lâu, chân không sao chứ? Nói đến đây, Tiêu Túc dừng tay lại, cậu ta nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, định nói gì đó lại thôi. Có chuyện gì sao? Giang Tiểu Bạch nheo mắt lại. Từ lúc về nhà, anh cứ hành động khó hiểu. Hôm nay ở siêu thị, không phải có một người phụ nữ trêu chọc tới anh sao? Đụng phải anh là một người phụ nữ à, anh thích cô ấy hả? Tiêu Túc, cô lại nói linh tinh cái gì đấy hả? Cậu ta bị Giang Tiểu Bạch hỏi một tràng, trong nháy mắt Tiêu Túc cảm thấy suy nghĩ của phụ nữ có thực sự vô cùng khó hiểu. Vì thế cậu ta càng không nghĩ đến việc nói rõ sự việc cho Tiểu Bạch nghe. Tôi nói linh tinh sao? Làm gì có hả? Rõ ràng chính ánh mắt của anh mới khó hiểu. Lại còn ấp a ấp úng, giống như trong lòng có quỷ vậy. Không có gì, Tiêu Túc thở dài, nhẹ nhàng đấm bóp từ bắp chân sang bụng chân cô ta. Không phải như cô nghĩ đâu, tình cảnh lúc đó khá là khẩn cấp, tôi cứ nghĩ sẽ đến bệnh viện rồi gọi điện cho cô, nhưng lại phát hiện ra cô đang cầm điện thoại của tôi. Lúc quay lại siêu thị tìm cô thì cô lại không còn ở đó nữa, cho nên... được rồi, tôi cũng biết là tình huống khẩn cấp cho nên tôi không có trách anh gì cả. Tôi hơi mệt thấy buồn ngủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch đá đá vào tay cậu ta, tỏ ý muốn cậu ta bỏ tay ra. Tiêu Túc giúp cô ta đắp chăn lại. Cơn buồn ngủ của Tiểu Bạch tới rất nhanh, nhắm mắt lại đã ngủ ngay lập tức. Tiêu Túc cũng không để ý cô ta đã ngủ, dây dưa nửa ngày vẫn quyết định nói ra sự thật cho Tiểu Bạch, vì vậy liền nói rằng. Tiểu Bạch, thực ra chuyện là, hôm nay người ta đụng vào không phải là ai khác mà là. Là, nói được một lúc cậu ta vẫn chưa tự nhiên nói ra cái tên đó. Thật lâu sau cậu ta mới nói. Thật ra hôm nay ta đụng vào chính là Tiểu Nhan. Cô ấy bị trẹo cổ chân, hơn nữa cô ấy còn phải đi đến bệnh viện tìm Hàn Thanh. Hàn Thanh xảy ra tai nạn giao thông, tôi không hề cố ý để cô lại một mình ở đó. Chẳng qua lúc ấy là tình huống đặc biệt mà thôi. Cậu ta nói hết mọi chuyện nhưng cũng không có tiếng ai đáp lại. Tiêu Túc cho rằng là do Giang Tiểu Bạch nghe thấy tên Tiểu Nhan nên tức giận, dù sao thì trong mối quan hệ của hai người, Tiểu Nhan cũng là một vết sẹo lớn. Cách chương.